Chương 454, đêm trăng tròn. Tham tiềm long bí cảnh. Hơn nữa, loại này có thể biên tập giả thuyết bảng sở kỳ hiệu, tự hồ chỉ có mình mới sở hữu. Diệp Thần hỏi qua Khinh Vũ, Vân Phi Yên, Từ Lôi đám người, bọn họ bảng sở kỳ chỉ là phổ thông hiện thực thuộc tính màn ảnh giả tưởng, cùng mình khác xa nhau. Nguyên nhân phải cùng tự mình hoàn thành cái gọi là siêu thần cấp chuyển chức có quan hệ. Từ một khắc kia trở đi, chính mình liền có siêu nhiên với vong du quy tắc ra năng lực. Xem ra ta đối với khối này giả thuyết bảng sở kỳ hiệu hiểu rõ, vẫn là hơi ít. Ta Diệp Thần bắt đầu tỉ mỉ quan sát khối này giao diện ảo. Nhìn bên ngoài, khối này đã tiến hóa đến kim loại sáng bóng bảng, dường như cũng chỉ là một thay đổi màu nền màn hình mà thôi. Nhưng nó ở nào đó trong trình độ, là sống nó có tinh tế kết cấu, từ linh văn hợp thành. Nó tuần hoàn nhất định quy tắc, vượt qua quy tắc bên ngoài, biết tự bạo, biết tan vỡ. Thậm chí, ấn vào năng lượng quá nhiều, nó còn có thể cửu tam bảy phát nhiệt. Run rẩy Diệp Thần càng quan sát, trong lòng càng là thán phục. Đồng thời còn nhớ tới, trước đây tiến nhập thần thú tháp, đẳng cấp, kinh nghiệm, kỹ năng bình thường, trang bị tất cả đều không thể sử dụng thời điểm. Cái này giả thuyết bảng sở kỳ còn có thể tiếp tục hấp thu năng lượng, để thăng thần kỹ đẳng cấp. Lúc đó cũng không có quá mức chú ý, bây giờ nhớ lại, ở thần thú tháp cái loại này che đậy vong du tất cả quy tắc địa phương, lại còn có thể sử dụng giả thuyết bảng sở kỳ hữu biên tập kỹ năng. Cái này bản thân lý hệ N là một cái kỳ tích. Nói cách khác, cái này giả thuyết bảng sở kỳ hiệu cũng là bị thần thú tháp công nhận một loại tiềm năng vượt qua thần tích vong du trưởng khống ra tiềm năng. Diệp Thần nhẹ khẽ vuốt vuốt kim loại chất cảm bảng sở kỳ hiệu, trong lòng dâng lên một tia cảm giác khác thường. Là ta xem thường ngươi, Diệp Thần lẩm bẩm nói. Ông long long giả thuyết bảng sở kỳ cư nhiên nhẹ run lên, dĩ nhiên có thể nghe hiểu Diệp Thần lời nói, còn có thể làm ra đáp lại. Diệp Thần cư nhiên có thể cảm nhận được nó một tia ngạo kiều ý tứ hàm xúc. Ta đi, ngươi thật đúng là sống. Diệp Thần kinh hãi. Ngươi là ai? Vì sao có thể không nhìn thần tích vong du quy tắc, lúc trước kỷ nguyên nhân sáng tạo ra, có thể hay không giao lưu, uy nói giả thuyết bảng sở kỳ ở ngay từ đầu trận kia run rẩy sau đó, lại không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Thần suy nghĩ một chút, nếu xác định vật này là cái vật còn sống, về sau liền không thể bảng sở kỳ hiệu tê được cho nó lấy cái tên gọi Diệp Thần bản hoặc là chiến thần bảng. Diệp Thần lắc đầu. Nhìn cái này giả thuyết bảng sở kỳ hiệu, cùng dùng để biên trình màn ảnh máy vi tính một dạng. Liên dứt khoát gọi đi hệ tờ màn A. Diệp Thần lập trình màn hình. Diệp Thần dùng ngón tay điểm một cái khối này giao diện ảo màn hình, ôn nhu nói, đã bảo ngươi đi hệ tờ màn, có được hay không? Giả thuyết bảng sở kỳ hiệu lần nữa khẽ run hai cái, tựa hồ có hơi vui vẻ. Hắc người này, Diệp Thần ngưng tụ linh văn, ở giả thuyết bảng sở kỳ phía trên nhất ở giữa vị trí, cấu thành hai cái chữ hán đi hệ tờ màn. Được rồi, tên cũng cho ngươi lấy, cái này năng lượng ngươi có thể không thể nhổ ra một điểm đâu. Diệp Thần chịu thầm nghĩ, chỉ là làm ra thí nghiệm. Nhìn ngươi có hay không cái này công năng, nhổ ra sẽ trả lại cho ngươi. Đi hệ tờ màn không có động tĩnh. Đối nhân xử thế không muốn nhỏ mọn như vậy, theo ta ngươi phải hào phóng một điểm. Diệp Thần kiên trì khuyên bảo. Đi hệ tờ màn vẫn không có động tĩnh. Phun ra một điểm, ta cho ngươi càng nhiều hư không chi tinh có được hay không? Diệp Thần kiên trì dụ dỗ. Vẫn là không có động tĩnh, không phải ngoan ta muốn đánh người a? Diệp Thần kiên trì uy hiếp. Được rồi, kiên trì không có. Diệp Thần vén tay háo lên. Một tay nắm bắt khối này không có bất kỳ trọng lượng giao diện ảo đi hệ tờ màn, một tay nắm chặt nắm tay. Phanh, bang bang, rầm rầm rầm kim loại chất cảm giao diện ảo, đánh nhau cùng đánh một khối thép tấm không có gì khác nhau. Bên trong gian phòng vang lên một mảnh làm nghề nguội một dạng tiếng vang. Liên tục nện cho hơn 10 quyền phía sau. Bẹp một tia lưu quang, thứ giao diện ảo bên trong bị đánh ra. Diệp Thần trong lòng hơi động. Tinh tế cảm ứng cái này sợi lưu quang. Cùng Khinh Vũ cái kia sợi thần hồn tế ti năng lượng không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là, cái này lưu quang, có thể bị chính mình thao túng. Diệp Thần vui sướng cười ha hả, ăn cắp tầng cao hơn năng lượng kế hoạch, rốt cục viên mãn. Diệp Thần vô vô giả thuyết bảng sở kỳ hiệu, cười to nói, lần sau tự cảm thấy một điểm, cha ngươi ta nhưng là cực kỳ bạo lực, hung ngay cả mình đều sợ đi hệ vợ màn run rẩy du hí lò gấp. Trời đã sáng choang, Diệp Thần lấy nón an toàn xuống, nhìn bàn đọc sách ở trên lịch ngày các đồng hồ đo. Đêm nay chính là đêm trăng tròn, rốt cục đến cái ngày này. Diệp Thần hít sâu một hơi, mang theo mũ trò chơi, thương minh bạch ngọc bình, chân đạp Bắc Minh vọng nguyệt kiếm, hướng Côn Lôn Sơn bay đi. Vô luận hiện thực vẫn là trong trò chơi tiềm long bí cảnh, đều nhất định muốn ở đêm trăng tròn mới có thể hiển hóa ra ngoài. Mà trong trò chơi mùa là cùng hiện thực đồng bộ, linh năng tụ đan cảnh ngự kiếm phi hành, tốc độ cực nhanh, có thể so với tân tiến nhất đạn đạo. Không tới 20 phút, Diệp Thần từ Giang Nam thành phố kéo dài qua hơn nửa Ả Quốc, đặt đến Côn Lôn Sơn mạch. Ở giữa trời cao thăm dò một hồi, Diệp Thần tìm được trí nhớ kiếp trước trong tòa kia, dấu ở Côn Lôn Sơn mạch chỗ sâu tiềm long hàn đàm. Hàn đàm cũng không lớn, thấp thoáng ở đồ sộ Hùng Tuấn Sơn thể bên trong, từ 1000 mét trên vách đá, chạy xuống Côn Lôn Sơn hơn vạn năm hàn băng biến thành nước đá, chạy bay xuống, cho đến ầm ầm nhập vào hồ sâu bên trong. Diệp Thần lấy linh năng phụ với bên ngoài thân, đâm vào hồ sâu bên trong, xuống phía dưới lặn. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần bên ngoài thân che phủ một tầng mỏng sương, là đủ thấy hàn đàm nước nhiệt độ có bao nhiêu thấp. Người thường nếu là không có linh năng phụ thể, sợ rằng ở nơi này nước trong đầm đợi không được một phút đồng hồ. Một đường lặn, Diệp Thần phát hiện, cái này hàn đàm, bên ngoài thoạt nhìn không lớn, bên trong lại sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng. Côn Lôn Sơn mạch bình quân độ cao so với mặt biển mấy ngàn thước, Diệp Thần dưới đường đi tiềm hơn 6000 mét, đã đạt đến độ cao so với mặt biển trở xuống, cư nhiên còn chưa tới hàn đàm dưới đáy. Kiếp trước nơi đây bị phát hiện một chỗ di tích thượng cổ, cũng không biết ngay lúc đó người là thế nào phát hiện nơi này. Diệp Thần lần nữa lặn xuống hơn 3000 mét, cộng lại có 10000 thước sâu, rốt cục đã dẫm vào cứng rắn đáy nước nham thạch. Phía trước 100 mét chỗ, một khối 100 mét cao san bằng đá phiến, khảm ở trong nham thạch, đặc biệt đáng chú ý Diệp Thần tự tay bám vào khối này trên tấm đá, ở 2 năm nhưng không cảm ứng được khối này đá phiến dày độ. Linh năng tụ ở lòng bàn tay, Diệp Thần một trưởng đánh ra. Toàn bộ đáy đàm chấn động mãnh liệt, nhưng đá phiến cũng là đồ sộ bất động, gật liên tục trưởng ấn đều chưa tư nở dê xuất hiện. Phải biết rằng, lấy Diệp Thần bây giờ linh năng cảnh giới, một trưởng này phía dưới, là đủ doanh bạo một con thuyền hàng không mẫu hạm, đánh nát một ngọn núi. Nhưng lại không thể thôi động cái này 100 mét đá phiến. Diệp Thần tay cầm Bắc Minh Vọng Nguyệt kiếm, mênh mông linh năng dũng mãnh vào thân kiếm, nhắm ngay 100 mét đá phiến, chém xuống một kiếm. Xích đàm thủy bị xa nhau, trên tấm đá, lại ngay cả cái vệt trắng đều không có để lại. Xem ra, nơi đây nhất định chính là Tiềm Long Bí cảnh sở tại. Diệp Thần ngồi xếp bằng với hàn đàm dưới đáy, nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời dựa vào nhiếp tinh hấp thu thiên ngoại tinh thần chi lực, không phải lãng phí từng giây từng phút tăng cường thực lực cơ hội. Tu đổ ngày hôm qua đệ 44 càng.